1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, vực tên. Đối với bằng hữu, hắn từ trước đến nay xuất phát từ chân tâm thực lòng. Đã không nguyện ý đem bằng hữu dẫm thấp, lại không muốn người khác đem mình bưng lấy cao. Hắn không muốn học hắn lão tử. Chính mình cũng mau nhìn không rõ mình. Bạch Tuyết Phong nói không ghen tị người kia là giả. Thật, hôm nay lên một đường rất sinh động khóa. Rốt cục nhận thức đến giữa người và người chênh lệch có thể so với người so lợn chênh lệch còn muốn lớn. Bá đạo Thiệu Ngọc Hoa để lại cho hắn khắc sâu giáo huấn. Lý Lãm xa hoa xe sang trọng, cường thế tống cốc, đều để lại cho hắn đời này ấn tượng khó mà phai mờ được. Lý Lãm nói, luận gia đình điều kiện ta là so ngươi tốt như vậy một chút điểm. Nhưng là nói như thế nào đây? Xem như đều có các phiền não đi. Ai, ta không nói nhiều, nói nhiều. Ngươi khẳng định cảm thấy ta không ốm mà rên. Có mấy lời, hắn có thể cùng Dương Hoài nói, có thể cùng Lý Phái nói, thậm chí là Phan Quân cùng Bình Thố, Bàng Vũ, bởi vì mọi người vị trí gia đình hoàn cảnh không sai biệt lắm. Tương hỗ ở giữa có thể lý giải, nhưng là không có cách nào khác cùng Bạch Tuyết Phong nói. Bạch Tuyết Phong nói, không có tiền người thời gian ngươi đoán chừng là trải nghiệm không tới. Nhưng mà, ta cũng không chịu phục. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này lão tặc thiên gia còn muốn an bài thế nào ta. Ta cũng không tin, ta chịu không ra mặt. Lý Lãm cùng hắn đụng một chén. Có chí khí liền tốt. Người đâu, nếu là không lòng dạ, cái gì đều không làm được. Bạch Tuyết Phong nói, là cái này Lý. Trước vượt qua trước mắt rồi nói sau. Lý Lãm nói, ta mượn điểm cho ngươi. Bạch Tuyết Phong nói, cái kia Lý Hữu vay tiền sinh hoạt, ngươi quên đi thôi, ta còn kém ngươi tiền, cũng không biết làm sao còn đâu. Lý Lãm nói, ngươi đây không phải còn không có phát tiền lương nha, phát tiền lương cho ta chính là. Bạch Tuyết Phong thần bí cười nói, ta tự có đến tiền đường đi. Ta hôm qua bán một cái trò chơi kịch bản gốc. Chính ta viết, ngươi đoán xem bán bao nhiêu tiền. Lý Lãm gặp hắn rất hưng phấn, không nguyện ý phá hăng hái của hắn. Thuận miệng nói, 2000 khối. Bạch Tuyết Phong nói, chưa nhiều như vậy, 1000 khối. Ta đang suy nghĩ đâu. Nếu là có ổn định khách hàng, ta liền công ban đều không muốn đi lên. Chuyên môn chuyển cái này cũng thật không tệ. Lý Lãm nói, đây chính là phạm pháp, ngươi chú ý điểm an toàn. Bạch Tuyết Phong bắn ra editor, màn hình đối Lý Lãm nói, ngươi xem một chút còn cái gì cần sửa chữa không có. Lý Lãm đem máy tính đặt ở chân của mình lên, nhìn một hồi hỏi, đây là nhằm vào kịch chiến 2, nhân vật thuấn di, còn nhảy cao như vậy, quá bạo lực không tốt à. Bình thường quan phương sẽ không để cho ngươi sống qua một tuần lễ. Liền không thể khiêm tốn một chút. Đối với Hách, hắn là một điểm không xa lạ gì. Chim cánh cụt trộm đồ ăn trò chơi nóng nảy thời điểm. Hắn liền bị mình lão cô buộc viết một cái kịch bản gốc. Chuyên môn dùng để trộm đồ ăn. Huống chi mình chơi đùa thời điểm. Cũng không phải là luôn luôn bình tĩnh. Tại DOTA2, bên trong gặp được phản hắn tầm mắt. Pin điểm G bắt người người chơi. Hắn trong giây phút đến điên. Có thù không báo không phải là quân tử. Mình viết kịch bản gốc. Tự động kéo giã tránh kỹ năng còn có thể miểu sát. Tại video đứng lên náo nhiệt một lúc lâu. Được xưng là sử thượng mạnh nhất Dota treo. Chỉ là căn cứ vào trò chơi đổi mới quá khủng bố. Chân hắn vốn cũng liền phát huy mấy ngày tác dụng. Bạch Tuyết Phong nói, có thừa nhanh khí, ta đều là bán cho người nước ngoài. Kiếm lời ngoại hối, cũng là vì nước làm vẻ vang đúng hay không? Lý Lãm đem máy tính cất kỹ. Hỏi tiếp, làm DNF kịch bản gốc không phải càng tốt hơn? hiện tại như thế hòa, không lo không ai mua. Bạch Tuyết Phong nói, ngươi cho rằng ta không muốn, cạnh tranh quá kịch liệt, người ta đều là khởi công làm thất làm, đều hình thành quy mô, một năm ít nói đều kiếm ngàn thanh vạn, ta một người, đơn thương độc mã, khẳng định không có cách nào cùng bọn hắn so. Lúc đầu nghĩ kéo Tôn Hạo tới, hắn không vui lòng, đang giúp lấy một chút thổ lão bản xây trang web đâu. Khá lắm một cái phá mô bản, mười mấy khối tiền vực tên, phục chế dính thiếp, chừng 10 phút đồng hồ, liền dám thu người ta 2000 khối, sao ta còn hung ác, chính ta vẫn là viết một chút ít lưu ý hack tương đối tốt. Cạnh tranh nhỏ một chút, Lý Lãm nói, cái kia xuyên qua tuyến lửa đâu? Cái này đơn giản nhất, rót vào DLL văn kiện, sửa chữa hộ khách bưng, liền có thể ở bên trong tăng thêm một cái khung vuông chức năng nhìn thấu. Tùy tiện bán đi, loại này hẳn là không phòng làm việc cạnh tranh a. Bạch Tuyết Phong đồng dạng lắc đầu, đơn giản là đơn giản, mấu chốt bán không ra giá, cánh cửa quá thấp, có kỹ thuật hàm lượng mới có thể bán ra giá. Ai, đáng tiếc, ngươi không thiếu tiền, bằng không ta ngược lại là muốn cùng ngươi hùn vốn làm cái này đâu. Lý Lãm trịnh trọng nói, kiếm chút liền không sai biệt lắm, không cần vào lạc lối, cái đồ chơi này chung quy chưa đại tiền đồ. Bạch Tuyết Phong nói, đạo lý này ta tự nhiên hiểu, tạm thời không phải không biện pháp nha. Mạch suy nghĩ ta cái này đều có, chờ thêm giai đoạn, an định lại, tay Lý Hữu điểm tích xúc, lại làm khốc huyễn webpage, đặt tên là Mạc Mỗ Khoa học Kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. Có tiền ngay tại độ nương mua chữ mấu chốt, không có tiền liền tự mình làm một chút ưu hóa, lại mua cái sắt thông số làm cố lời nói, hướng trong nhà vừa để xuống, liền có thể trên mạng tiếp việc tư. Đến lúc đó, cái kia tháng ngày liền đắc ý, uống rượu càng nhiều, hắn nói liền càng hưng phấn, không còn có vừa rồi hậm hực chi khí. Lý Lãm hỏi, chuẩn bị tại trên mạng tiếp việc gì? Bạch Tuyết Phong nói, xây đứng, vực danh phận tiêu, SEO ưu hóa, trang trí, app khai phát, thậm chí sửa máy vi tính, ta đều tiếp, mình không biết. Ta liền bao bên ngoài cho người khác. Cái này chu toàn a. Dù sao, tóm lại, ta là suy nghĩ thấu. Đánh giá cả, hai nhìn chất lượng, thứ ba liền dựa vào ta cái miệng này. Lý Lãm cười nói, không sai, thật coi trọng ngươi. Kỳ thật còn có thể nhất cổ tác khí xây nó mười mấy cái bãi rác. Có lưu lượng, chỉ riêng bán quảng cáo vị. Một năm cũng có thể có mấy chục vạn. Bạch Tuyết Phong hai mắt mê ly, đứng người lên theo trong dương lấy ra một chai bia. Tả Hữu ngó ngó, lại là ngẩng đầu, lại là cúi người, cũng không tìm được dụng cụ mở chai. Dứt khoát dùng răng cho mở ra. Chú ý điểm răng, Lý Lãm mình theo trong dương cầm một bình, dùng đũa đầu trực tiếp cho cậy mở. Dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Bạch Tuyết Phong cười hắc hắc nói, kỳ thật xây bãi rác cũng thật không tệ, tự động thu thập a, tin tức a, lại làm điểm ưu hóa, thu nhập hẳn là sẽ không quá kém. Nói thật, nếu không phải nghĩ tại công ty lớn học một chút đồ vật, có quỷ ơi muốn đi làm đâu. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, đây là internet đại thời đại, bỏ qua chuyến xe này về sau liền không có. Lý Lãm cười nói, thật muốn lập nghiệp a, ta đưa ngươi vực tên. Bạch Tuyết Phong nói, mấy chục khối đồ vật, chính ta đăng ký một cái là được rồi. Lý Lãm uống xong rượu trong ly, hút thuốc, cười hỏi, ngươi bây giờ còn có thể đăng ký đến số lẻ chữ, một chữ độc nhất mẫu, số chẵn chữ, song chữ cái vực tên, ngươi có? Bạch Tuyết Phong kinh ngạc hỏi. Lý Lãm nói, ta đương nhiên có, thế nào? Hắn sẽ không bởi vì hắn lão tử có tiền mà nhiều bội phục hắn lão tử. Nhưng là có một chút hắn không thể không chịu phục. Ta tại Internet còn không có phổ cập thời điểm, hắn lão tử thế mà một hơi đem có thể đăng ký vực tên toàn đăng ký. Trước mắt trong nước cơ hồ tất cả Internet công ty vực tên đều là hắn lão tử xem như ân tình đưa ra ngoài. Sau đó, tại hắn thi lên đại học năm đó, tiến vào máy tính học viện, hắn lão tử liền đem tất cả vực tên xem như khai giảng lễ vật đi vào hắn danh nghĩa. Bởi vì trước kia vực tên bảo hộ cơ chế không hoàn thiện, bị đăng ký thương ăn cắp không ít, hắn lão tử vì thế còn rất là nổi giận, ròng rã đánh nhiều năm kiện cáo. Dù vậy, theo hắn thống kê không trọn vẹn, trong tay hắn hiện tại có gần 5 vạn cái vực tên. Hắn lão tử có bao nhiêu gia súc, không có so với hắn rõ ràng. Bạch Tuyết Phong cười to, thổi dạng này châu, ta cũng không tin, cái này vực tên tối thiểu 20 năm trước cũng làm người ta đăng ký. Tại trên mạng cấp tốc làm, một cái vực tên hoa thẩm tra, chỉ vào màn hình nói, khoa học kỹ thuật công ty, Lý Lãm nói, vậy ngươi nhìn lại một chút công ty pháp nhân là ai? Không được sao nha, hắn hiện tại là nhà này mạng lưới công ty pháp nhân. Mặc dù hắn liền công ty cửa hướng cái kia khai đều không rõ ràng. Bạch Tuyết Phong bán tín bán nghi mở ra công thương trang web. Thâu nhập công thương tên, thình lình xem xét, pháp nhân, Lý Lãm, thật là ngươi a. Người đại nhất liền đăng ký công ty, đăng ký tài chính 5 ức, người so với người làm người ta tức chết. Lý Lãm nói, cũng không phải thực giao nộp, không có ý nghĩa gì, nghĩ kỹ chưa có, đưa ngươi, đừng. Bạch Tuyết Phong vội vàng khoát tay, cái này vực tên tùy tiện bán một chút cũng là mấy chục vạn. Ta có thể dùng không nổi. Có thể hay không kiếm về đến mấy chục vạn vẫn là không biết đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.